Chương 26, phá thoái kỳ vọng. Chương 26, phá thoái kỳ vọng đang ở lưỡng nghi lạc đem cả gột sủ chỉa đánh bại lúc, sủ họa cổ cùng cả nạ cổ cũng phân ra được thắng bại dạ xạ cả nạ cổ có thể nói là người thắng hoặc có lẽ là, trận chiến đấu này không có người thắng làm sao khả năng sủ họa cổ ánh mắt trừng lớn lớn, vẻ mặt bất khả tư nghị nói rằng, truy thủ trên tay dường như đã trải qua đã lâu thời gian, ở từng điểm phá nát lấy, biến thành điểm một cái bụi bậm, trên không trung tứ ngược mỏ dị dạ thiết luân cũng trở nên dị xét loang lổ, mất đi bọn họ hoạt tính tiêu thất, toàn bộ tiêu thất từng tại sâu trong nội tâm mình rõ ràng cầu khẩn bóng người tiêu thất, để cho mình có chút kỳ quái có chút khốn hoặc loài người chúc phúc cũng đều biến mất mỏ dị dạ sủ họa cổ bắt đầu thay đổi mê man, rõ ràng nói qua, nhân loại cùng thần quan hệ, ta đã đại khái hiểu, thế nhưng vì sao? Người cùng thần ràng buộc liền dễ dàng như vậy bể nát đâu mỏ gì dạ sủ họa cổ không hiểu, nàng chỉ là ngơ ngác nhìn trong tay chỉ sót lại tay cầm bằng sắt dao găm, vô số cầu khẩn như vậy khiến người ta nực cười khẽ ngẩng đầu lên, đêm tối đã tiêu thất, thế nhưng tiêu không tám phỏng vấn tử tin tưởng lưỡng nghi lạc đã thu được thắng lợi, đêm tối phía sau chân thực thiên tượng, đúng mặt trời chiều ngã về tây dư quang, tựa như nội tâm của nàng giống nhau, đang dần dần thay đổi. Băng lãnh không bao lâu cũng sẽ bị chân chính bóng tối bao trùm chứ cây báng thanh âm thanh thúy vang lên, đó là phá toái dao găm rơi dưới đất thanh âm. Thế nhưng sủ họa cổ đã không muốn ở đi nhặt lên, không muốn ở nhìn nó một cái từng để cho chính mình cảm thấy hạnh phúc ấm áp dần dần tắt, mà ở sau cùng trong ánh nến, sủ họa cổ chỉ là nhớ kỹ người đàn ông kia bóng dáng cả nạ cổ mang theo thắng lợi biểu tình, nàng lơ lửng trên không trung, chứng kiến mờ mịt luôn cuống sủ họa cổ. Cho là nàng không hiểu mình thần cụ tại sao phải thất bại mò gì ra a ta là sủ cả xạ trưởng thiên phong chi thần, thiết làm lý do thổ mà sinh cứng rắn chi thổ nhưng này đúng là. Vẫn còn thổ ở gió trước mặt không có không phải giải tán đạo lý kiêu ngạo vừa nói, thế nhưng nàng cũng không nói gì tin tưởng, bị ký thác nhân loại chúc phúc binh khí sở dĩ sẽ hủy diệt, chỉ là bởi vì nàng dạ xạ cả nạ cổ đối với loài người ràng buộc càng làm sâu sắc khắc mà thôi như vậy. Hiện tại có được hay không tới thật ngươi hẳn có càng ra khó lường lực lượng chứ ta nhưng là đối với bọn nó vô cùng chờ mong á dạ xạ cả nạ cổ biểu tình hơi có chút hưng phấn, nàng hoàn ở trước ngực hai tay. Của lập tức quá mức, hướng về phía sủ họa cổ dùng mong đợi giọng nói. Không biết tại sao, đối với cái này cái thổ dân thần, nàng vô cùng cảm thấy hứng thú, thậm chí đang mong đợi nàng triển khai phát hiện mình lực lượng càng thêm cường đại tuy là sủ họa cổ trước nhìn như thủ đoạn ra hết. Thế nhưng cả nạ cô biết, cái kia mỏ gì dạ lại làm sao có thể chỉ có loại này lực lượng nàng chân chính đòn sát thủ lợi hại căn bản là không có sử dụng đây tuy là cả gột sủ chia bại vòng để cả nạ cổ vô cùng kinh dị, thông tuệ như nàng, ở cái này chủng tình tình huống bên dưới, vốn tạm thời lui. Lại mới là lựa chọn chính xác nhất, bằng không kế tiếp chỉ sợ sẽ là hai chọi một, cái kia có thể đánh bại cả gột sủ chia nam nhân hơn nữa mỏ gì dạ, tình huống bình thường mà nói. Nàng dạ xạ cả nạ cổ căn bản không có phần thắng thế nhưng, lúc này đây, ngay cả nạ cổ mình cũng không thể nào hiểu được mình hành vi, rõ ràng nói như vậy có rơi xuống nguy hiểm, thế nhưng nàng, vẫn như cũ muốn tùy hứng một hồi hô cứ như vậy đi sủ hỏa cổ cúi đầu thở dài, phất phất tay, đem sủ hóa mị dịn xua tan. Lần này, ngươi thắng. Tựa như xem buông xuống tất cả vậy, sủ hỏa cổ muốn phải dẫn nụ cười kể ra. Thế nhưng, giọng nói kêu bên trong rõ ràng thất lạc, giả xạ cả nạ cô lại làm sao có thể nghe không hiểu cái gì gọi là ta thắng rõ ràng còn không có phân ra thắng bại đây giả xạ cả nạ cô nhíu nhíu mày, nàng cảm thấy trước mặt mỏ gì dạ dường như nơi nào có cái gì không đúng túi đầu sủ họa cô nâng lên đầu, cặp mắt kia thần, để cả nạ cô tâm một cái rung động vẫn như cũ vẫn có cảm tình, thế nhưng cái loại này ánh sáng ảm đạm mang còn không bằng đã từng vô thần tái nhận. Đó là một loại thâm nhập lòng người khổ. Sở cung thất lạc, cái loại cảm giác này, để dạ xạ cả nạ cổ hết sức khó chịu đây là một cái hiếm thấy cùng mình chung một chí hướng thần, nàng nỗ lực ở truy tầm người cùng thần quan hệ giữa, nếu không phải thân ở đối nghịch song phương, dạ xạ cả nạ cổ có lý do tin tưởng, các nàng nhất định sẽ thành vì tốt nhất bằng hữu thế nhưng hiện thực liền là như thế, thân vì địch nhân các nàng chỉ có thể với nhau chiến tranh mà hiện tại, cả nạ cổ cảm thấy, nàng dường như thân thủ, đem điều này rất hợp chính. Mình lòng ham muốn thần linh kỳ vọng đánh bại, để cho nàng đánh mất cùng giống như mình truy cầu chính là ý này á trận chiến đấu này. Ngươi thắng từ hôm nay bắt đầu, cái này cái quốc gia sẽ là của ngươi. Sủ Hỏa Cổ nói như vậy lấy, lung la lung lay xoay người, không phòng bị chút nào đem phía sau lộ cho Cạ Nạ Cổ. Nàng có chút mê mang đi hai bước, sau đó không biết đi nơi nào quốc gia đã không có. Như vậy chỗ mình ở thần xã tự nhiên cũng không khả năng đi về Sủ Hỏa Cổ còn có sức mạnh chiến đấu, cho dù kết quả cuối cùng vẫn là Dạ Xạ Cạ Cạ Nạ Cổ thắng lợi, nhưng là muốn chiến thắng chính mình, Dạ Xạ Cạ Cạ Nạ Cổ cũng sắp phải bỏ ra hết sức lớn đại giới. Thế nhưng cái này còn có ý nghĩa gì đâu, rõ ràng bị lưỡng nghi lạc sở dạy dỗ đồ đạc, rõ ràng để cho mình cảm nhận được ấm áp đồ đạc, sự ấm áp đó để cho mình phấn đấu quên mình đeo đuổi, thế nhưng cuối cùng mới phát hiện, tất cả chỉ là hư huyễn, hay là truy cầu liền dễ dàng như vậy không không không bị người sở đánh vỡ tín ngưỡng kết tinh, loài người kỳ vọng, cứ như vậy đơn. Giản như vậy tan vỡ, để Sủ Hỏa Cổ cảm thấy người cùng thần giữa hồng cầu, vẫn như cũ to lớn không còn cách nào bổ khuyết uy, người đến cùng làm sao vậy. Dạ Xạ Cạ Cạ Nạ Cổ tuy là cảm thấy Sủ Hỏa Cổ có chút không đúng, thế nhưng nàng cũng không phải là đặc biệt liễu giải nàng, cũng vì vậy căn bản nghĩ không ra nguyên nhân. Ngươi muốn đi đâu mò gì Dạ Sủ Hỏa gì, chúng ta còn không có phân ra thắng bại a, làm người thắng nàng ngược lại càng thêm bối rối, nàng vươn tay muốn ngăn cản Sủ Hỏa Cổ. Trận chiến đấu này đánh mạc danh kỳ diệu, rõ ràng đang ở cao trào lúc, lại bị người cắt đứt, để Cạ Nạ Cổ vẫn bị treo. Cái loại này không phải trên không xuống cảm giác quá khó tiếp thu rồi, ngươi thật muốn buông tha chiến đấu sao? Nói vậy ngươi quốc gia thật có thể không rồi, nếu như vậy, ngươi có thể sẽ chết ra rong dài đáng tiếc đúng. Trả lời Cạ Nạ Cổ đúng là đơn giản như vậy một cái từ ngữ, ngươi cắn răng nghiến lợi nhìn cái kia lung la lung lay đi thần minh. Dạ Xạ Cạ Cạ Nạ Cổ đột nhiên cảm thấy, mình mới là một cái sự thất bại ấy giống nhau mò gì Dạ Sủ Hỏa Cổ không biết mình đi nơi nào, thế nhưng, nàng vẫn là theo bản năng đi về phía lưỡng nghi lạc chiến đấu phương hướng của nàng trong tiềm thức, chân chính mong đợi, tin tưởng, chỉ có cái kia kỳ dị tên.